hai kiếp làm sủng phi. Chương 2, liều mình, góc truyện audio.com. Nhìn Tề Ngọc Yên ôm mặt, vẻ mặt thù hận nhìn mình, Phan Dự Quân chỉ vào nàng lớn tiếng nhức móc: Tề Ngọc Yên, ngươi cho rằng ngươi vẫn là Tề Quý Phi được thánh sủng sâu đậm như trước ư? Hiện giờ ngươi không bằng một con kiến, bây giờ ta muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Tề Ngọc Yên xoa gương mặt bị sưng đỏ của mình, lớn tiếng nói: Phan Dự Quân, Phan gia các ngươi hại cả nhà ta, Tề Ngọc Yên ta dù có chết, làm quỷ cũng không tha cho các ngươi, ta muốn đám nhà họ Phan các ngươi không ai được chết tử tế. Nghe Tề Ngọc Yên nói, Phan Dự Quân trào lên tức giận. Bay đâu, đổ độc câm vào miệng ả sắc sược này cho ta. Chấm, giả, hai thái giám được lệnh tiến lại Tề Ngọc Yên. Tề Ngọc Yên nhìn hai gã thái giám thân thể to lớn nhích lại ngày một gần, nàng hét lớn. Các ngươi tính làm gì? Thật xin lỗi, Tề Quý Phi. Hai gã thái giám tiến lên trước chia nhau tóm lấy hai tay Tề Ngọc Yên, đè xuống đất ngửa mặt nàng lên. Tề Ngọc Yên bị ấn ngã xuống đất, hai tay côi loạn trên không trung, hai chân dùng sức đạp không ngừng giãy giụa, nhưng rất nhanh đã bị hai gã thái giám đè cứng, không còn cách nào khác chỉ biết mở miệng chửi rủa Phan Dự Quân không ngừng. Phan Dự Quân, đồ độc phụ ngươi, ngươi sẽ không được chết tử tế. Cả nhà họ Phan các ngươi đều không chết tử tế. Rồi sẽ có một ngày, kết cục Phan gia nhà các ngươi còn thê thảm hơn so với Tề gia chúng ta. Chấm, nhanh cái tay lên, Phan Dự Quân hung ác nói. Giả, một cung nữ nhanh chóng tới bên cạnh Tề Ngọc Yên, lấy ra một bình sứ trắng từ trong tay áo, nhổ nút bình, sau đó ngồi xổm xuống, đưa cái bình tới gần miệng của Tề Ngọc Yên. Tề Ngọc Yên thấy cung nữ đưa bình sứ tới miệng mình, biết trong bình này nhất định chứa độc dược nên ngậm chặt miệng lại, lắc đầu quầy quầy. Cung nữ kia vươn tay ra, túm lấy đầu Tề Ngọc Yên, nhưng thử mấy lần đều không đổ được thuốc vào miệng Tề Ngọc Yên. Nhìn thấy vậy, Phan Dự Quân tức giận nói. Một lũ ngu ngốc, hai người các ngươi cũng lên đi. Bà ta gào lên với cung nữ và thái giám bên cạnh. Hai người này hiểu ý, hành lễ với Phan Dự Quân rồi đi qua. Thái giám kia lên trước dùng tay giữ chặt đầu của Tề Ngọc Yên, không cho nàng lộn xộn. Một cung nữ khác dùng tay bóp mũi Tề Ngọc Yên khiến nàng không hô hấp được. Tề Ngọc Yên nín thở không nổi, rốt cuộc há mở mồm, cung nữ cầm bình thuốc thừa cơ rót dược vào miệng Tề Ngọc Yên. Rất nhanh, trong miệng Tề Ngọc Yên giống như bị lửa thiêu đốt, khiến người ta đau đớn khó nhịn. Chỉ khoảng nửa khắc sau, nàng đã nói không ra lời, chỉ có thể phát ra tiếng. Ô ô, cung nữ và thái giám thấy việc đã làm xong, liền thả Tề Ngọc Yên ra. Chỉ thấy nàng dùng tay bụng miệng, trên mặt đẫm nước mắt. Nhưng tựa hồ nàng không hề có ý cầu xin tha thứ, ngược lại còn mở to đôi mắt vằn máu, hung dữ trừng Phan Dự Quân. Phan Dự Quân nhìn mắt Tề Ngọc Yên, trong lòng khiếp sợ, vội vàng hét lên. Khoét mắt ả cho ta. Chấm, cung nữ và thái giám bên cạnh nghe mà sửng sốt nhưng không hành động. Có nghe thấy không hả? Phan Dự Quân chỉ vào Tề Ngọc Yên lớn tiếng kêu. Khoét mắt ả tiện nhân này ra. Dạ, mấy thái giám và cung nữ kia lại bước tới trước. Vài cung nữ thái giám giữ chắc Tề Ngọc Yên, một thái giám đỡ lấy đầu của nàng, một thái giám khác rút ra con dao nhỏ trên người, hướng về phái mắt Tề Ngọc Yên mà khoét. Ô, góc truyện audio.com. Một khắc mũi dao chạm tới mắt của Tề Ngọc Yên kia, cảm giác rét lạnh chạy thẳng từ mí mắt Tề Ngọc Yên tới đáy lòng, tiếp đó là một trận đau đớn như kim châm mũi sát khiến cả người nàng run rẩy, nhanh chóng mất đi chi giác. Không biết qua bao lâu, Tề Ngọc Yên chỉ cảm thấy cả người một trận lạnh buốt, cảm giác thân thể mình đều ướt sũng, sau đó yếu ớt tỉnh lại, nhưng trước mắt đã là một màn đen kịt, hai mắt vẫn đau đớn kinh khủng như cũ. Nàng đứng dậy, liền cảm giác được có nước rớt xuống từ trên y sam ướt nhẹp của mình. Tề Ngọc Yên, bây giờ miệng không thể nói, mắt không thể thấy, cảm giác như nào? Tiếng cười của Phan Dự Quân truyền tới bên tai, Tề Ngọc Yên muốn khóc nhưng mắt đã không thể chảy ra được nước mắt nữa. Bởi vì, nàng đã không còn mắt, rốt cuộc ngươi cũng có ngày hôm nay, Phan Dự Quân oán hận nói, ngươi biết không, cái ngày này, ta đã mong chờ từ lâu lắm rồi. Năm đó, ngươi một mình độc chiếm sủng ái của Hoàng thượng có nghĩ tới mình sẽ có ngày này không? Tề Ngọc Yên, ngươi có biết sủng cực tất suy? Không, chỉ vì năm đó ngươi quá được sủng ái cho nên ngươi và cả nhà ngươi đều rơi vào kết cục bây giờ. Sủng cực tất suy, được sủng ái đến giới hạn sẽ có lúc bị suy giảm. Nghe Tề Ngọc Yên gào lên, ô ô, Phan Dự Quân tới bên cạnh Tề Ngọc Yên, nói với nàng. Phải, còn có một chuyện rất quan trọng chưa nói với ngươi. Sợ ngươi quá thương tâm chịu không nổi nên không dám nói với ngươi. Nhưng mà hiện giờ ngươi đã như vậy rồi, vẫn nên nói cho ngươi hay, dù sao ngươi là mẫu thân nó, ngươi cũng nên biết chuyện của nó. Nghe Phan Dự Quân nói, Tề Ngọc Yên sửng sốt, trong lòng lập tức nghĩ tới Huyên Nhi. Huyên Nhi đã xảy ra chuyện gì sao? lòng nàng căng thẳng, Huyên Nhi là nhi tử thân sinh của Lý Cảnh, hắn sẽ không xuống tay với nhi tử của mình chứ. Ai, Phan Dự Quân thở dài một tiếng, nói. Huyên Nhi hư là do có mẫu thân như ngươi đó, từ sau khi ngươi bị giam vào lãnh cung, ngày nào nó cũng làm loạn muốn gặp ngươi, hoàng thượng chẳng thích nó từ lâu rồi. Chưa hết, thừa dịp hoàng thượng ngự giá thân chinh ra cung, nó liền nghĩ trăm phương ngàn kế để tới lãnh cũng gặp ngươi, chúng ta chẳng ngăn cản nổi. Chưa hết, hôm nay trước khi ta đến Lan Vô Cung, nó đã rơi xuống hồ chết đuối rồi. Nó mới 4 tuổi thôi, thật đáng thương làm sao. Ô Tề Ngọc Yên nghe đến đó, lòng đau như cắt, dùng hết sức lực cả người phát ra tiếng hét thống thiết. Huyên Nhi đáng thương, cứ như vậy mà chết. Giờ đây nàng chỉ cảm thấy mất hết niềm tin, ngay cả tia hy vọng sót lại gượng đỡ nàng cũng không còn. Đúng, nhi tử ngươi là ta tận mắt chứng kiến nó chìm xuống. Phan Dự Quân nói, ngươi biết không, lúc ấy nó có bao nhiêu sợ hãi, lớn tiếng kêu lên phụ hoàng, mẫu phi. Đáng tiếc không ai cứu được nó, muốn trách thì trách nó đầu thai sai người, làm nhi tử của Tề Ngọc Yên ngươi. Lúc này, Tề Ngọc Yên đã đau lòng tới cực điểm. Ngay cả chuyện sau khi Huyên Nhi rơi xuống nước Phan Dự Quân cũng biết rõ tới vậy, chứng tỏ lúc đó ả cũng ở đó, nhưng ả ta không hề cứu Huyên Nhi, hoặc là căn bản Huyên Nhi chính là do Phan Dự Quân giết chết. Nghĩ tới đây, cả người Tề Ngọc Yên run lên, trong lòng nàng cực kỳ hận Phan Dự Quân. Góc truyện audio.com, nàng dùng lỗ tai để phân biệt hướng giọng của Phan Dự Quân, sau đó xông tới, đè ả xuống đất, dùng thân thể của mình đè ả, hai tay bóp chặt cổ ả, trong lòng thầm niệm, Phan Dự Quân, ngươi hại chết Huyên Nhi ta, phải báo thù cho Huyên Nhi ta, phải báo thù cho cả nhà Tề gia. Tay nàng càng lúc càng dùng sức, nghe Phan Dự Quân khò khè gọi thù hạ của mình. Thái giám cung nữ xung quanh nhìn thấy Phan Dự Quân bị Tề Ngọc Yên đè lên bóp, trong lòng kinh hãi, ba chân bốn cẳng bước lên trước cậy mở tay của Tề Ngọc Yên, kéo nàng ra khỏi người của Phan Dự Quân, mới cứu được Phan Dự Quân. Sau khi Tề Ngọc Yên bị kéo ra, Phan Dự Quân cảm giác thân thể được nới lỏng, ho khan vài tiếng, sau đó khàn giọng hét lớn. Chặt bỏ hai tay của ả tiện nhân kia cho ta. Chấm, lúc này Tề Ngọc Yên đã hoàn toàn hóa điên, tuy bị thái giám và cung nữ lôi kéo nàng nhưng nàng vẫn bất chấp đánh về phía Phan Dự Quân. Có người giữ lấy nàng, đè nàng xuống đất, lại có người kéo hai tay nàng lên trước dùng chân giữ. Theo hai lần đau đớn, nàng cảm giác hai tay mình đã lìa rời, chỉ là hiện giờ, nàng đã không còn cảm giác đau đớn nữa. Phan Dự Quân bước lên, đạp lên đôi tay đã từng mềm mại giống như củ hành, nghiến răng nói. Trước kia lúc ngươi được sủng ái, ta nhớ rõ hoàng thượng từng hôn đôi bàn tay này. Không biết nếu hoàng thượng nhìn thấy kết cục hiện giờ của bàn tay này sẽ có cảm tưởng thế nào nhỉ? Mọi người đã bỏ Tề Ngọc Yên ra, nàng ngẩn ngơ nằm bò dưới đất cả người giống như hóa ngốc. Phụ mẫu chết rồi, huynh đệ chết rồi, chất nhi chết rồi, đến Huyên Nhi cũng không còn, trong thế giới này, chỉ còn lại mỗi Tề Ngọc Yên nàng sống. Sống còn gì để luyến tiếc, chết có gì phải e ngại. Nàng biết đời này kiếp này mình không báo được thù, mình hiện giờ chẳng khác nào con kiến, mặc cho Phan Dự Quân bóp chết. Thân thể nàng chợt run lên, không, cho dù chết nàng cũng không muốn chết trong tay ả độc phụ Phan Dự Quân này. Nghĩ đến đây, nàng chịu đựng đau đớn toàn thân, ngẩn ngơ đứng lên. Sống trong lãnh cung này đã lâu, buổi tối không có đèn thắp, nàng sớm đã luyện thành nhắm mắt cũng đi được trong cung này. Nàng bước vài bước phân biệt phương hướng, sau đó, hướng về phía bắc dùng hết sức mình xông người qua. Một cơn đau đớn khiến người ta choáng váng truyền dữ dội từ trên đầu, chất lỏng dính nhớp chảy từ trán nàng xuống, ngay sau đó nàng nghe thấy tiếng thét chói tai của cung nữ. Tề Ngọc Yên cố gắng cười, nàng biết bây giờ cuối cùng mình cũng được giải thoát. Cuối cùng nàng cũng có thể đi gặp phụ mẫu, huynh trưởng, đệ đệ, đương nhiên còn có Huyên Nhi nàng yêu nhất. Huyên Nhi, đừng sợ, mẫu phi tới đây, sau này cho dù con ở đâu, sẽ luôn có mẫu phi bảo vệ con. Đột nhiên, gương mặt của một nam tử trẻ tuổi anh Tuấn xuất hiện trong đầu nàng. Hắn, đối diện nàng cười dịu dàng, vẫn như lần đầu gặp gỡ năm đó. Lòng nàng chợt tê tái. Lý Cảnh, đây chính là cái giá phải trả cho việc ta yêu chàng ư, nếu là vậy ta nguyện mãi mãi không yêu chàng. Toàn thân nàng mềm nhũn ngã xuống, máu đỏ tươi trào ra từ trên đầu nàng, nhiễm đỏ tảng đá dưới thân. Một lúc sau, một thái giám đánh bạo tiến tới xem xét một lúc rồi tới trước mặt Phan Dự Nhi nói. Đức Phi nương nương, nàng đã tắt thở rồi. Trên mặt Phan Dự Quân không có bất kỳ biểu lộ nào, nhìn cái người trên mặt đất máu thịt lẫn lộn cả người tàn khuyết không đầy đủ, ả dùng tay che mũi, nói. Ném thi thể ả tới bãi tha ma, góc truyện audio.com. Đức Phi nương nương, nếu như Hoàng thượng trở về hỏi tới nàng ấy, chúng ta phải ăn nói ra sao? Một cung nữ cẩn trọng hỏi. Phan Dự Quân bĩu môi, hừ lạnh một tiếng nói. một phế phi vụng trộm sau lưng hoàng thượng, một đứa con gái của bại thần, em gái của phản thần, hoàng thượng còn có thể nhớ tới ả ta ư, báo giờ lại cho nội đình ả ta bệnh chết rồi. Dạ, dạ, mọi người đồng thanh đáp. Trong nháy mắt Phan Dư Quân xoay người rời đi, nhìn thoáng qua Tề Ngọc Yên, nữ nhân từng khiến cho cả hậu cung của Vĩnh Gia Đế phải thủ tiết sống quá suốt 6 năm trời, rốt cuộc chết trước mặt mình. Nay nàng ta dính đầy máu đen nằm trên mặt đất, gương mặt vốn dĩ đẹp tựa trăng non nay máu me khiến người buồn nôn. Ngực ả bí bách khó chịu, nhanh chóng rời khỏi Lan Vô Cung. Cách chương.